Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 796, 796 làm hao mòn. 0102 trận đấu mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết sẽ tại Millennium sân bóng trình diễn. Hôm nay sân bóng bên trong không còn chỗ ngồi. Hai đội fan hâm mộ bao quát Wales bản địa trung lập fan hâm mộ đều phi thường nhiệt tình. Nhìn trên đài tung bay lấy hai đội cờ xí, trận nội khí phân nhiệt liệt đến cực điểm. Tại lúc trước dự đoán bên trong, Arsenal đoạt giải quán quân xác suất muốn so Miuo hơi cao một chút. Bởi vì Miuo lại phái đội hình dự bị đến đánh rồi trận đấu này. Arsenal tại Premier League thu quan chiến bên trong thu hồi bộ phận chủ lực. Nghỉ ngơi dưỡng sức chính là vì chuẩn bị chiến đấu trận này trận chung kết. Vô luận từ thực lực vẫn là cầu thủ tình trạng cơ thể, khả năng Arsenal càng chiếm ưu thế. Bất quá Miuo tại đây mấy năm bồi dưỡng ra rồi quán quân gen. Bọn hắn đạp vào trận chung kết chưa bao giờ thất thủ. Chỉ là, hôm nay sợ rằng lại là một lần nghiêm trọng khiêu chiến. Bởi vì cho dù là Andrick Ho dẫn đội, cũng là đầu một lần tại trận chung kết bên trong điều động 10 tên dự bị đội viên. Chỉ có chủ lực trung vệ, đội trưởng Southgate áp trận, hiện tại song phương cầu thủ ra trận. Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Miuo thủ phát 4312, thủ môn, Peliuka, hậu vệ, Neo, Meselder, Southgate, Ben, giữa trận, Pedretti, Alonso, De Rossi, Lammer, tiền vệ, Klose, Villa. Miuo hôm nay bày ra rồi một cái 4312 trận hình. Lammer từ dĩ vãng tuyến tiền đạo trên rút về đánh rồi trước eo. Klose cùng Villa hợp tác công thành. Đây không phải anh thức truyền thống 442. Trên thực tế tại Hồ dạy học những này năm, hắn đã từng sử dụng tới anh thức truyền thống 442 trận hình đấu pháp. Nhưng ở mấy năm trước kia liền đem nó triệt để vứt bỏ. Gần nhất 2 năm sử dụng 442 đều là một loại hoàn toàn mới kỹ chiến thuật hệ thống. Arsenal thủ phát 442. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Lauren, Cohn, Campbell, Silvinho, giữa trận, Trungberg, Vieira, Palmer, Pires, tiền vệ, Beckham, Ibrahimovic. Đáng nhắc tới chính là Thụy Điển tiền vệ Ibra. Hắn tại bản trận đấu mùa giải có rồi rõ ràng năng lực đề cao. Đoàn đội ý thức cùng với đoàn đội phối hợp năng lực. Cùng Beckham hợp tác, cùng đường biên ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, trong trận đấu tác dụng rõ ràng. Hơn nữa bản thân hắn kỹ thuật năng lực cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tại bản trận đấu mùa giải liền từng có phạm vi nhỏ đột phá 3 tên cầu thủ hậu vệ lại thoảng qua thủ. Môn đánh hụt cửa phấn khích biểu hiện. Nguyên nhân chính là hắn xuất sắc phát huy. Hắn trở thành Wenger dưới trướng chủ lực. Mọi người đang nói hắn là Wenger bồi dưỡng ra được cái thứ hai Anelka. Nhưng Ibra biểu thị hắn sẽ không trở thành cái thứ hai bất luận kẻ nào. Hắn sẽ chỉ trở thành vĩ đại Ibrahimovic. Cái này không thiếu dã tâm cùng ngạo khí tiểu hòa tử. Sẽ trở thành hôm nay tranh tài mấu chốt tiên sinh sao? Ha ha, chúng ta ngày họp đợi biểu hiện của hắn. Từ tranh tài ngay từ đầu, Andrick cùng Wenger liền đứng ở bên sân đốc chiến. Wenger quan sát một trận, sắc mặt trầm xuống. Miuo đây là quyết tâm đánh rồi phòng thủ phản công. Arsenal vô luận mặt giấy thực lực, kinh nghiệm, thể năng, đều chiếm hữu ưu thế. Bởi vậy bọn hắn chiếm cứ lấy trên trận tình thế quyền chủ động. Nhưng đây chính là Wenger chỗ đầu chỗ đau. Ngoại giới đối với Arsenal có ca ngợi, cũng có phê bình. Phê bình thanh âm chính đến từ bọn hắn khuyết thiếu biến hóa. Không giống với Trung Hạ Du đội bóng cái kia loại khuyết thiếu biến hóa. Trung Hạ Du đội bóng dựa một bộ đấu pháp cũng có thể sống yên phận. Nhưng tuyệt đối làm không được dương danh lập vạn. Bởi vì thực lực có hạn, Arsenal lại có thể. Bởi vì bọn họ cầu thủ thành viên tổ chức mạnh. Nhưng tại Âu chiến sân khấu bên trong, Arsenal khuyết thiếu biến hóa. Chính là khó mà càng tiến một bước chí mạng nguyên nhân. Tại cường giả kia san sát trên võ đài, Đối thủ một khi mò ra ngươi kỹ chiến thuật đấu pháp, tính nhắm vào hạn chế đúng chỗ, Arsenal liền vô kế khả thi. Âu Chiến mềm nhũn, hôm nay không phải đánh rồi Âu Chiến. Nhưng Miwoo hiển nhiên mò thấy rồi Arsenal. Andrej bởi vì điều động rồi đội hình dự bị, cũng kéo xuống mặt đến đánh rồi phòng phản. Nói cách khác, Arsenal chiếm cứ quyền chủ động đánh rồi trận địa chiến. Đây không phải bọn hắn am hiểu. Cái nhìn đại cục trên tinh diệu tổ chức, bọn hắn khuyết thiếu truyền thống số 10 quần áo chơi bóng. Cho nên nói Vieira có năng lực tổ chức, nhưng cùng Zidane, Pirlo loại hình này cầu thủ có thể so sánh cùng năng lực tổ chức sao? Wenger đầu óc bên trong đã đang nổi lên tiếp theo giai đoạn cải tạo Arsenal ý nghĩ. Để Arsenal mỹ lệ bóng đá nâng cao một bước, đưa vào số 10 hình cầu thủ bắt buộc phải làm. Đem tới làm cái gì? Không ảnh hưởng tới dưới mắt. Hiện tại Arsenal đánh rồi trận địa chiến liền phi thường gian nan. Cũng không phải nói Arsenal một đánh rồi trận địa chiến liền đau đầu. Trên thực tế bọn hắn cái này cấp bậc, tại giải đấu đúng trọng tâm định đại bộ phận tranh tài lấy mạnh đánh rồi yếu đều là đối mặt với đối. Phương tăng cường phòng thủ, mà bọn hắn phát huy 2 giờ đặc biệt tốt. Thứ nhất chính là dựa vào sinh tồn đường biên phản kích phong bạo. Pires cùng chung bớt một người một bên. Beckham cùng sau chen vào Vieira hoặc Palmer tại giữa trước trận hình thành bên cạnh bên trong. Kết hợp, phía trước còn có Ibra khi thì mạo xưng làm tường làm bóng. Bản trận đấu mùa giải dạng này phản kích đánh cho là kích tình bắn ra bốn phía làm cho người hoa mắt. Thứ hai là năng lực cá nhân. Pires, Beckham, Ibra, đây đều là phạm vi nhỏ bên trong có thoát khỏi năng lực. Tại trận địa chiến bên trong từ bộ phận xé mở đối thủ phòng tuyến đến đánh tan phòng tuyến. Arsenal những năng lực này, Miwoo đều có, mà Miwoo chỗ có được chỉnh thể cái nhìn đại cục trên năng lực tổ chức. Nhưng lại là Arsenal khiếm khuyết, cho nên cho dù Arsenal đổi mới rồi tự thân Premier League thời đại điểm tích lũy ghi chép. Nhưng như cũ không cách nào dung chuyển Miwoo thống trị. Đây là toàn cục độ cao bộ phận so sánh thực lực. Nhằm vào Arsenal dạng này đấu pháp, Miwoo hôm nay làm ra ứng đối biện pháp. Đầu tiên đặt chân phòng thủ, không cho đối phương phản kích không gian. 40 mã khu vực bên ngoài, tùy tiện đối phương làm sao tiến công đều được. Phòng thủ không lên đoạt. Tiếp theo, Pedretti, Alonso, De Rossi ba người tăng cường phía đối diện đường cùng với tuyến hậu vệ bảo hộ. Áp xúc không gian, giảm bớt đối phương một đối một đột phá tình cảnh xảy ra. Arsenal lấy thông thường đội hình đường biên thêm tiền vệ. Hiển nhiên là đánh không thủng Miwoo phòng tuyến. Vừa đường lên bóng sẽ bị quấy rối. Vừa bên trong phối hợp lại bởi vì Miwoo cầu thủ hậu vệ càng nhiều mà chặt đứt chuyền bóng dây. Đường, cái này nhất định phải cầu Arsenal hậu vệ biên cùng tiền vệ trụ kiến tạo đi lên. Mà bọn hắn kiến tạo đi lên lúc, Miwoo phòng thủ áp lực sẽ đặc biệt lớn. Nhưng chỉ cần phòng thủ thành công, từ thủ chuyển công lúc, Miwoo trước sau trận dính liền mấu chốt người là Alonso. Tiến công khống chế tiết tấu người thì là Lammer. Lấy tranh tài duyệt đọc năng lực xuất chúng vì đặc điểm Lammer bị Andrej giao phó rồi nhiệm vụ. Trọng yếu hơn, xúi dục phản kích. Không, không chỉ là dạng này. Có cơ hội tốt nhất lúc mới kiên định tăng lên tốc độ đánh rồi phản kích. Nếu như không có cơ hội tốt, Klose cùng Villa tiến lên lộ tiến bị phong chắn. Vị trí chạy thiếu khuyết không gian lúc, Lammer liền muốn khống chế bóng, ổn định tiết tấu. Dạng này, sẽ để cho Arsenal cầu thủ tại chạy nhanh trở về làm phòng thủ. Thẳng từ trên xuống dưới tiến hành tiêu hao. Hôm nay, Wales fan hâm mộ thất vọng. Miwoo cùng Arsenal là nước Anh danh xưng mỹ lệ bóng đá điển hình. Hai đội va chạm hẳn là hoa lệ vô cùng quyết đấu đỉnh cao. Nhưng đập vào mi mắt lại là thiếu khuyết kích động lòng người tràng diện tranh tài. Arsenal rất khó tìm ra bắn cửa cơ hội. Miwoo phản kích cũng hiệu quả không lý tưởng. Thậm chí cho người ta một loại cảm giác. Bọn hắn liền phản kích cũng sẽ không đánh. Wenger cũng xem không hiểu. Lammer tại mấy lần hơn phân nửa trận cầm banh lúc rõ rõ không người chằm chằm phòng. nhưng không có lại kiên định hướng về phía trước đánh rồi truyền cắt phối hợp. Miuo phản kích cơ hội chủ động đem tiết tấu thả chậm xuống tới. Chờ tiền vệ trụ dây chậm qua áp lực, bọn hắn lại kiên nhẫn đánh rồi phối hợp. Một lần nữa tổ chức tiến công, biến thành trận địa chiến. Mà trận địa chiến, bọn hắn không đi đường biên, cơ hồ qua không được Vieira cùng Paler khu vực phòng thủ. Cũng chỉ có Neo kiến tạo đi lên sau mới nhìn bắt đầu có rồi mấy phần uy hiếp. Đánh rồi nhanh ưu thế là uy hiếp cao, thế yếu là xác suất thành công thấp. Có lẽ 10 lần thẳng nhét, chỉ có một lần có thể thành công. Đánh rồi chậm ưu thế là bảo đảm bóng quyền, thế yếu là uy hiếp thấp. Chờ Arsenal bố trí tốt phòng tuyến, lại đánh rồi trận địa chiến tiến công, có thể đánh thành xác suất có thể nghĩ lại so với phản kích thấp rất nhiều. Bất quá Andrić đối với đội bóng yêu cầu vẫn là trước cầu ổn. Một mặt là dần dần tăng lên lòng tin, một phương diện cũng là bảo đảm sẽ không bởi vì phản kích đánh rồi không thành mà bị Arsenal thời gian ngắn bên trong cấp tốc tiến công, tiết tấu thả chậm. Arsenal cầu thủ chạy về đi bố trí phòng tuyến, lại tiến công đi lên, liền cần thời gian nhất định, Miuo phòng thủ áp lực liền sẽ không quá lớn. Hiệp 1 thứ 31 phút đồng hồ, Arsenal suýt nữa phá cửa, bọn hắn thông qua một lần đường biên truyền bên trong, Beckham hoàn mỹ dùng chân ngừng bóng trực tiếp làm cho rồi Ibra bóng quay người góc độ nhỏ muốn trước lắc mở sao ghét. Nhưng là sao ghét không có trên làm, chờ Ibra còn muốn bắn cửa lúc, bóng ra bị sao ghét chính diện dùng chân cản ra, khoảng cách bóng cửa chỉ có không đến 10 yard, vô cùng nguy hiểm, đây là Arsenal mở màn đến nay lấy được cơ hội tốt nhất. Sau 7 phút, Pires đại cấm khu bên ngoài sút xa vòng xa góc, bắn phấn khích phi phàm, Peliuka gươm quý không bao giờ cún, chuẩn bị đầy đủ đơn trưởng đưa bóng cản ra. Ra sức bảo vệ thành cửa không mất, thẳng đến thứ 42 phút đồng hồ, Miuo mới từ closer tại mũi tiến công chế tạo một lần khả quan uy hiếp. Hắn lợi dụng tiết tấu biến hóa liền ngừng mang qua, ngừng bóng đồng thời lắc mở rồi côn phòng thủ. Không đợi Campbell bổ vị, closer liền tại cấm khu dây trên rút bắn. Hắn không còn dám làm động tác khác, Vieira khí thế hung hăng đang từ phía sau hắn đánh tới. Simon đồng dạng làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Hai vị lão thủ môn hiệp một chịu đựng khảo nghiệm không nhiều, nhưng đối mặt uy hiếp bắn cửa lúc biểu hiện đều đáng giá tán thưởng. Lâm hiệp một kết thúc trước, Vieira kiến tạo đi lên, đụng ngã Lander Rossi sau một cước sút xa sát xà ngang bay lên khán đài. Tại hiệp một tranh tài lấy không, không kết thúc sau, sao ghét đi theo trọng tài chính bên người, hướng trọng tài chính tạo áp lực, cho rằng Vieira trước đó có đối với De Rossi phạm quy. De Rossi bản thân chỉ cảm thấy rất biệt khuất, hắn cảm thấy lực lượng của mình đã có thể, nhưng cùng Vieira so sánh, vẫn là kém một đoạn, đột nhiên bị đụng một cái, thật có một chút không chịu đựng nổi. Andrić bình tĩnh hướng cầu thủ thông đạo đi đến, tại phía sau hắn đại khái cách xa nhau 5 mét địa phương. Wenger lại nhăn nhăn lông mày. Arsenal như thế nào phá giải Miuo hôm nay chiến thuật thiết trí? Nếu như nhịn đến rồi penalty đại chiến, đối với Arsenal tới nói có lời không có lời. Các phương diện hẳn là Arsenal chiếm ưu. Wenger chắc chắn sẽ không muốn đem vận mệnh ký thác vào penalty đại chiến bên trong. Hiệp một tràng diện không chút rung động. Đây là một trận quyết định quán quân thuộc về trận chung kết. Song phương đánh cho hơi có vẻ bảo thủ tình có thể hiểu. Nhưng theo tranh tài thời gian càng ngày càng ít lúc, tin tưởng song phương nhất định sẽ đọ sức đem hết toàn lực đến tranh thủ thắng lợi. Tổng hợp đến xem, hiệp 1 Arsenal hơi chiếm ưu thế. Bọn hắn ở đây trên lộ ra càng tích cực, cầu thủ phát huy càng tốt hơn. Miuo thì hơi bị động. Đương nhiên, hôm nay ra sân đội hình thực lực so Arsenal hơi yếu. Đây là bọn hắn phát huy nhận hạn chế nguyên nhân chỗ. Nhất là phương diện kinh nghiệm. Có thể nhìn ra làm Vieira kiến tạo đi lên sau, De Rossi cùng Alonso tại cùng đang đối mặt đụng bên trong không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. chỉ có thể dựa vào càng tích cực chiến đấu cùng lẫn nhau bổ vị đến phòng ngừa phòng tiến xuất hiện lỗ thủng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Miwoo sẽ hay không tăng cường vòng này tiết bổ mạnh? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi nửa chàng sau bắt đầu sau lại làm quan sát. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.